Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1966, đâm xuyên. Kim loại kết cấu trong phòng, tứ phía đều là to lớn màn hình, trung tâm còn có một tòa bốn phương sân khấu. Ở nguyên đài trên, có một cái to lớn chụp lồng thủy tinh, cái lồng bên trong lấy là một cái người não. Vô số cái ống xuyên qua lồng thủy tinh, cắm ở viên kia người não bên trên. Người não thỉnh thoảng nhảy lên một chút, đại biểu cho mai này người não vẫn còn sống. Lúc này, kim loại cửa bỗng nhiên mở ra. Một đạo nhân bóng xuất hiện ở cửa ra vào, chậm rãi dạo bước mà vào. Rõ ràng là Tròm Bạch Dương. Tròm Bạch Dương mắt nhìn đại não nói, còn cần phải bao lâu? Bốn phía màn hình trên một hồi lắc lư, lập tức xuất hiện hình ảnh, lộ ra Quý Ten tiến sĩ bóng người. Quý Ten tiến sĩ nói, chưa đủ chi tiết, còn cần muốn thời gian nhất định. Tròm Bạch Dương nắm chặt nắm đấm nói, ta đã đợi không kịp rồi. Quý Ten mỉm cười nói, ta nghĩ có lẽ dùng không được thời gian bao nhiêu lâu rồi. Số liệu mặc dù còn chưa đủ, nhưng đã không sai biệt lắm rồi. Ta còn siêu tập hắn chiến đấu lúc thụ thương lưu lại máu tươi. Tinh luyện rồi gen cùng tế bào. Cải tạo rất nhanh liền có thể bắt đầu. Xin ngài mau chóng, Tròm Bạch Dương nói, sinh ra cùng hủy diệt. Chúng ta giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Tự tay chiến thắng hắn, giết chết hắn, sau đó kế thừa hắn ý chí. Ta muốn đem phụ thân hết thảy đều biến thành ta. Ta sẽ thành mạnh nhất. Quý Ten tiến sĩ nói, kiên nhẫn là một loại mỹ đức. Ta nói, có lẽ rất nhanh liền có thể hoàn thành số liệu. Khó nói ngươi liền này chút chút thời gian đều không thể chờ đợi rồi sao? Một giờ đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, rất nhanh. Tròm Bạch Dương hít sâu một hơi nói, tốt nhất là dạng này. Ta giết mình một tên khác phụ thân, dấn thân vào ngực của ngươi. Là bởi vì ngươi có thể hoàn thành ta nguyện vọng. Nếu như ngươi cũng không được, vậy ngươi cũng chỉ có thể chết. Quý Ten tiến sĩ nói, tin tưởng ta sẽ trở thành công. Mà lại, ngươi cũng không có lựa chọn khác, không phải sao? Tròm Bạch Dương trầm mặc một hồi nói, ta nghĩ hoàn toàn chính xác là như thế này. Ta đã không có lựa chọn nào khác, tân sinh hoặc là hủy diệt, cả hai chỉ có thể lựa chọn nó một. Bởi vì ta thân thể đã chèo chống không được quá lâu, ta cũng đã bắt đầu mệt mỏi, phiền chán xem như một cái tì vết phẩm tiếp tục sống sót. Quý Ten tiến sĩ mỉm cười nói, chúng ta sẽ trở thành công, ngươi sẽ hoàn thành nguyện vọng của mình, mà ta đem thực hiện giấc mộng của mình, chế tạo ra mạnh nhất chòm sao quái vật. Diệp Sát nhìn trước mắt nam nhân mặc lên áo giáp, đột nhiên lộ ra cái giật mình biểu lộ. Ô, Diệp Sát nói, nguyên lai là ngươi, người ám sát. Người ám sát cười nói, ngươi có thể biết rõ ta biệt hiệu, là vinh hạnh của ta. Diệp Sát nói, ngươi sai lầm, ta biết rõ ngươi nguyên nhân, là bởi vì Diệp Nguyệt đề cập qua ngươi, một cái bại tướng dưới tay. Ngươi muốn giết chết Diệp Nguyệt, cuối cùng lại chỉ có thể chật vật đào mệnh. Người ám sát sắc mặt biến hóa, sau đó nói, vậy thì thật là một trận hỏng bét chiến đấu. Đâm xuyên người một bên nói lấy, một bên giơ thương hướng phía đằng trước dùng sức quét ngang. Bốn phía bụi gai phảng phất thu đến rồi mệnh lệnh đồng dạng, hướng lấy Diệp Sát điên cuồng vọt tới. Nhưng là liền ở bụi gai đi đến Diệp Sát bên thân trong nháy mắt, phốp phốp phốp, Diệp Sát bốn phía gió chảy nổi lên, hướng lấy bốn phía đẩy ra, đem những cái kia tới gần bụi gai cho toàn bộ chặt đứt. A, đâm xuyên người tức giận giống lên một tiếng, lập tức thả người nhảy lên, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến, giơ thương dùng sức hướng lấy Diệp Sát giáng xuống. Diệp Sát dẫm lên bước nhỏ, bỗng nhiên hướng lấy mặt bên chợt lách người thể, sau đó đấm ra một quyền, trúng mục tiêu đâm xuyên người thân thể, đem đâm xuyên người cho một quyền đánh ra. Tiếp lấy Diệp sát mắt nhìn chính mình cánh tay, bị áo giáp trên gai nhọn vạch ra một vết thương. Kia áo giáp so tưởng tượng bên trong chán ghét, chỉ cần tiếp xúc liền sẽ bị quẹt làm bị thương. Lúc này đồng thời, đâm xuyên người một cái cá chép nhảy từ đất trên xoay người mà lên. Sau đó dụng lực đem thương rơi đập tại mặt đất trên. Ta con đường tràn ngập máu tươi. Ta có thể làm chỉ có để chính mình tàn nhẫn. Máu tươi dùng ta phẫn nộ, thi thể để ta điên cuồng. Đâm xuyên người quát khẽ nói. Đâm xuyên lĩnh vực, một vòng màu tím đen lĩnh vực hướng về bốn phía đẩy ra. Như là gợn sóng đồng dạng, một vòng liên tiếp một vòng, càng nhiều bụi gai từ mặt đất bừng lên, điên cuồng từ bốn phương tám hướng hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Diệp Sát phủi rồi mắt những cái kia bụi gai, bỗng nhiên than một hơi, nhìn lấy đâm xuyên người nói, ngươi liền Diệp Nguyệt đều đánh không lại, đến cùng ở đâu ra tự tin, có thể ở trước mặt của ta giãy giụa một chút. Ầm ầm, Diệp Sát dưới chân đột nhiên xuất hiện ngọn lửa, nhanh chóng lên cao, biến thành rồi một đạo cột lửa đem Diệp Sát cho bao phủ lại. Bốn phía bụi gai đi đến cột lửa phía trước trong nháy mắt, liền bị tản ra ngọn lửa cho đốt cháy hầu như không còn. Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay một vòng, kia cột lửa ầm vang đổ sụp, ngọn lửa như là sóng biển đồng dạng. Hướng về bốn phía thúc đẩy ra đi, một tầng liên tiếp một tầng, như là sóng biển đồng dạng, lĩnh vực phạm vi bên trong không ngừng sinh trưởng ra bụi gai. Chỉ bất quá, vừa mới ló đầu liền bị ngọn lửa nóng bỏng cho thiêu thành cho tàn. Đâm xuyên người cắn chặt hàm răng, sau đó lại lần hướng lấy Diệp Sát phương hướng nhào tới. Đâm xuyên người đương nhiên biết rõ hướng Diệp Sát khiêu chiến là một cái cực vì không sáng suốt sự. Tình, nếu như bình thường tình huống, hắn có lẽ khi nhìn đến Diệp Sát thời điểm, liền xa xa thoát đi. Nhưng là, đâm xuyên người không có lựa chọn, hoặc là bị Diệp Sát giết chết, hoặc là bị Quý Tên tiến sĩ giết chết. Ở quán ba bên trong chờ đợi người không phải 6 tên. Mà có lẽ là 8 tên, một tên tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa, không tin bom có thể nổ chết chính mình, kết quả hắn bị tạc chết rồi. Quý Tịnh tiến sĩ chế tác cổ vòng bom bên trong rõ ràng không phải bình thường nổ tung thành phần. Một tên khác thì len lén nghĩ muốn dỡ bỏ cổ vòng. Kết quả tự nhiên cũng chết rồi, khi hắn nếm thử dỡ bỏ thời điểm. Cổ họng trực tiếp liền phát nổ, cho nên đâm xuyên người nghĩ muốn liều một cái, chính mình có lẽ còn có hy vọng, không liều thì là hẳn phải chết. Tiếc nuối là đâm xuyên người rất nhanh phát hiện chính mình là ý nghĩ hão huyền. Liều cùng không liều, hắn đều chỉ có thể chết. Ở đi đến Diệp Sát trước mặt trong nháy mắt, Diệp Sát sau lưng cái bóng đột nhiên liền thăng lên, nhanh chóng cuốn lấy đâm xuyên người, đem hắn từ không trung túm rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ kiếm hướng phía đằng trước đảo qua, đâm xuyên người hai chân liền không có rồi. A, đâm xuyên người thống khổ hét thảm lên, không ngừng lăn lộn lấy, bị chém đứt hai chân miệng vết thương, điên cuồng tuôn ra máu tươi. Cho ta thống khoái, đâm xuyên người cảm giác quấn quanh chính mình cái bóng chính đang không ngừng nắm chặt, rốt cục hiểu được, chính mình cùng trước mắt nam nhân căn bản không cùng đẳng cấp tồn ở. Cắn răng nói, cầu ngươi rồi, Diệp Sát nói, ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Phốp, Diệp Sát đem kiếm đâm vào đâm xuyên người bộ ngực, đem đâm xuyên người thân thể cho một đòn xuyên qua. Đâm xuyên người cũng coi là tử vong đoàn tàu trên nổi danh nhân viên phục vụ rồi. Sở trường nhất chính là dùng bụi gai đâm xuyên đối phương thân thể giết chết đối phương. Mà hiện ở, hắn nếm đến rồi giống nhau tư vị. Đâm xuyên người cảm giác chính mình ý thức chính đang nhanh chóng biến mất. rất nhanh liền cảm giác không thấy đau đớn, nhấc lên dưới đầu, đâm xuyên người hướng lấy Diệp Sát nói, cảm ơn, có đôi khi, tử vong là một loại giải thoát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.